Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. 2082. Này hai ngày, Mộ Ca trở về trường học, Hảo Hảo làm trò nàng học sinh. Đến nỗi phong thủy hiệp hội trang web, nhiệm vụ lần này mặt trên hồi quỹ là viên mãn hoàn thành. Nhưng thật ra làm nàng có đệ nhất bút tích phân. Một ngày này, Mộ Ca buổi sáng không có tiết học, nhưng Mộ Ca lại là ở ký túc xá đợi chờ tin tức. Còn chưa tới 10 giờ, Mộ Ca trong tay di động liền vang lên. Mộ đại sư, người đã bắt được di động. Mặt khác một đầu lão cảnh sát đối với Mộ Ca nói. Hắn tuy rằng tin tưởng Mộ Ca nói, nhưng trong lòng vẫn là có như vậy một tia nghi ngờ. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn đều ở điều nhìn các địa phương video theo dõi, dùng cũng là tiên tiến nhất bắt giữ người mặt kỹ thuật. Đặc biệt là ở nhà ga sân bay như vậy địa phương, cơ hồ có thể nói là không có gì góc chết. Bọn họ đến thời điểm liền có người ở thủ đô quốc tế sân bay xem xét theo dõi, nhưng chính là không có Vu Xương thân ảnh. Cuối cùng bọn họ liền ở cái kia chuyến bay chờ cơ trước mồm ngồi xổm Vu Xương. Cái này cùng hung cực ác hung thủ bị bọn họ bắt được, bọn họ cuối cùng đối xã hội cũng có vài phần công đạo. Phải biết rằng 23 cổ thi thể tin tức vừa ra, cảnh sát áp lực có thể nói là thật lớn, cho nên hiện tại có thể tìm được, thật đúng là chính là lấy Mộ Ca phúc. Nếu không thật đúng là không thể tại như vậy đoạn thời gian phá án. Bởi vậy, hắn ở giam giữ Hảo Vu Xương lúc sau, trước tiên liền gọi điện thoại cấp Mộ Ca. Ta hiện tại lại đây. Mộ Ca nghe được lời này, lập tức nói. Cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca dùng di động cấp Ân Dịch các nàng đã phát tin nhắn lúc sau liền trực tiếp ra cửa. Thực mau, Mộ Ca liền tới rồi cục cảnh sát. Nhìn Mộ Ca, có một ít cảnh sát nhận ra Mộ Ca, một đám đều gương mặt tươi cười đón chào. Nếu không phải Mộ Ca, lần này án kiện nơi nào sẽ như vậy thuận lợi. Theo sau, Mộ Ca ở một người cảnh sát dẫn dắt hạ vào một gian phòng. Lão cảnh sát liền ở trong phòng, nhìn đến Mộ Ca lúc sau liền nhanh chóng đón đi lên. Mộ đại sư, Mộ Ca gật gật đầu, theo sau tầm mắt dừng ở cách vách phòng Vu Xương trên người. Lúc này Vu Xương thoạt nhìn có chút trầm mặc, đối tượng trước mặt hắn những cái đó cảnh sát, thần sắc nhàn nhạt. Nhưng ở Mộ Ca xem ra, lại là nhìn ra hắn vây thú chi đấu. Hắn đại khái cũng biết, bị trảo tiến vào lúc sau, chỉ sợ là mất mạng đi ra ngoài. Hắn trên người, ngươi làm chúng ta sợ lấy ngọc bài thực quỷ dị, căn bản là cắt không ngừng. Chúng ta cũng không hảo cường buộc hắn cho chúng ta, lão cảnh sát thấp giọng nói. Bọn họ còn cưỡng bức qua. Chính là đối phương một ánh mắt cũng không chịu nhiều cho bọn hắn. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Các ngươi cái kia phòng có camera, ở đặc thù thời kỳ là có thể quan, lão cảnh sát nói. Ý tứ chính là, nếu Mộ Ca muốn đi vào nói, liền không có vấn đề. Ta vào xem monster, Mộ Ca nói thẳng. Lão cảnh sát gật đầu, theo sau làm người đóng theo dõi lúc sau, vào Vu Xương nơi phòng. Mộ Ca vừa mới tiến vào, Vu Xương hình như có sở giác, thẳng tắp mà hướng tới Mộ Ca xem ra, ánh mắt bên trong mang theo hung ác. Là ngươi, lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Đáng giận, Vu Xương muốn đối với Mộ Ca xông lên, lại phát hiện chính mình tay chân bị chặt chẽ khóa lại, trực tiếp bắt đầu dãy giụa lên, tựa muốn tránh thoát hung hăng mà cấp Mộ Ca một kích. Chỉ là hắn càng là dãy giụa, hắn ngược lại làm cho chính mình đôi tay đều là thương. Cuối cùng, chỉ dư kia giết người ánh mắt đặt ở Mộ Ca trên người. Lão cảnh sát nhóm cũng là sửng sốt, chảo Vu Xương tiến vào lúc sau, còn không có nhìn thấy quá hắn như thế điên cuồng bộ dáng. Cái dạng này, mới có một loại biến thái liên hoàn giết người hung thủ cảm giác. Nói cách khác, ngồi ở chỗ kia, giống như là một cái cao thâm học giả giống nhau, luôn là làm cho bọn họ suy nghĩ, chính mình có phải hay không chảo sai rồi người. Tuổi nhỏ tang mẫu, ngươi ba cưới mẹ kế, mẹ kế mặt ngoài đối với ngươi hảo, ngầm lại là ngược đãi ngươi sâu vô cùng, động một chút đánh chửi, ngươi nhược nàng cường, ngươi vô pháp chống cự. Cho nên ngươi liền tìm ngươi nhược đồ vật tới phát tiết. Trong nhà tiểu miêu, cách vách tiểu cẩu, còn có mặt khác đủ loại tiểu động vật, lại lớn hơn một chút. Ngươi hành hạ đến chết tiểu động vật càng ngày càng nhiều. Chính là ngươi phát hiện, ngươi nghe lời ngoan ngoãn đại nhân mới có thể đối với ngươi hảo. Cho nên từ nhỏ ngươi liền bắt đầu mang theo mặt nạ giả sống qua. Chờ ngươi lớn hơn một chút, thân cường thể tráng, ở một lần ngươi mẹ kế thần không biết quỷ không hay bị ngươi giết hơn nữa tàng thi sau. Bởi vì không ai hoài nghi đến ngoan ngoãn trên người của ngươi, cho nên ngươi không hề khống chế chính mình trong lòng bạo ngược, bắt đầu tìm bên người so ngươi nhỏ yếu nữ hài xuống tay. Mộ Ca chậm rãi mở miệng nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vu Xương không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca. Nàng như thế nào biết? Nhìn Vu Xương phản ứng, lão cảnh sát nhìn ra được tới Mộ Ca nói đều đối. Bọn họ đối Vu Xương điều tra qua, chính là hắn người bên cạnh, không có một cái không nói hắn tốt, đều nói hắn thiện lương hiếu thuận, thường xuyên sẽ giúp bọn hắn làm việc. Mỗi năm ăn Tết trở về đều sẽ cấp quê nhà lão nhân chúc Tết cũng cấp bao lì xì. Ở rất nhiều người trong mắt, Vu Xương chính là một cái người hiền lành. Như vậy tin tức thật sự làm cho bọn họ không thể nào xuống tay. Hiện tại, vừa lúc, lão cảnh sát hướng tới một bên cảnh sát ý bảo. Cảnh sát sớm cũng đã cầm bút, ký ghi lại xuống dưới. Nhìn Vu Xương kia khiếp sợ bộ dáng, Mộ Ca tiếp tục mở miệng nói, ở ngươi đọc đại học trong lúc, bởi vì không có phương tiện, ngươi đã rất ít động thủ, bất quá ở đại tam thời điểm ngươi nghênh đón một cái cơ hội, xuất ngoại lưu học, ở tiểu Nhật Quốc một năm gian, ngươi ở Nhật Bản tùy ý gây án, lại không nghĩ rằng, ngươi ở cuối cùng một lần gây án thời điểm bị bắt được. Bắt ngươi người là cửu nhất phái người. Ngươi gia nhập bọn họ vì bọn họ cống hiến. Sau đó trở lại Khánh Đại, bắt đầu giúp bọn hắn thu thập quốc nội một ít tin tức. Hơn nữa thiết lập cửu nhất phái ở Trung Quốc phân đường. Đúng không? Vu đường chủ nghe được Mộ Ca nói, Vu Xương ngây dại. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ biết rõ ràng nữ nhân này? Như thế nào sẽ biết hắn che giấu trong lòng chỗ sâu trong bí mật? Nhìn Vu Xương phản ứng, Mộ Ca cũng xác định chính mình suy đoán. Từ cổ thu túi tiền được đến Masumoto là tới đón nhậm Trung Quốc cửu nhất phái phân đường thời. Điểm, nàng liền ở suy đoán Vu Xương thân phận. Cuối cùng kết hợp thiên nhãn nhìn đến bộ phận nội dung lúc sau. Hai điều tuyến loáng thoáng liên hệ ở cùng nhau. Chỉ là, làm người ngoài ý muốn. Về Vu Xương gia nhập cửu nhất phái sau cảnh tượng. Vô luận thấy thế nào nàng đều nhìn không tới. Cũng làm nàng minh bạch. Nàng thiên nhãn không phải vạn năng. Được đến chính mình muốn đáp án sau. Mộ Ca theo sau đi tới Vu Xương bên người, đem tay đặt ở hắn trên cổ phong thủy pháp khí thượng, nhẹ nhàng mà một duệ, Ngọc bài liền đến Mộ Ca trên tay, thấy chính mình mộc bài bị lấy đi. Vu Xương đôi mắt tức khắc trừng đại đại, bên trong tựa xung huyết giống nhau đỏ lên. Ngươi đem ta ngọc bài trả lại cho ta, trả lại cho ta. Mộ Ca không để ý đến Vu Xương phản ứng, đem ngọc bài cấp thu vào chính mình trong túi. Đối với lão cảnh sát nói, các ngươi dựa theo ta theo như lời phương hướng đi tìm. Hắn trên người khả năng còn sẽ có nhiều hơn án mạng. Ân, lão cảnh sát gật đầu. Trong lòng đối Mộ Ca loại này đặc thù bản lĩnh càng là bội phục. Đồng thời cũng có một tia nghi hoặc, nàng lại là như thế nào biết đến. Làm như nhìn ra lão cảnh sát nghi hoặc, Mộ Ca nói, ta còn sẽ xem tướng đoán mệnh, vừa mới hết thảy là ta suy tính ra tới, nguyên lai là như thế này. Lão cảnh sát hiểu rõ nói, hắn trước kia cũng nghe nói qua có chút đoán mệnh đại sư có thể đem một đời người đều cấp tính ra tới. Mộ đại sư có thể đo lường tính toán, hẳn là rất lợi hại. Các ngươi cút cho ta, nếu không ta giết các ngươi. Đúng lúc này, Vu Xương đột nhiên đối với không khí mở miệng nổi giận mắng. Lão cảnh sát đám người nhìn lại thời điểm, Vu Xương tại chỗ điên cuồng dãy giụa, ngay sau đó, yết hầu như là bị cái gì bóp lấy giống nhau, căn bản là vô pháp ra tiếng, sắc mặt biến đến xanh trắng. Này, không biết vì sao, lão cảnh sát phát ra từ đáy lòng cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Mộ Ca lúc này chính nhìn kia 6 cái lệ quỷ chiên ở Vu Xương bên người. Trong đó một cái nắm Vu Xương cổ, ban đầu còn ở làm ghi chép cảnh sát thân mình run lên, cũng cứng đờ thân mình hướng tới Mộ Ca bên này đi tới. Chỉ là vừa mới đi ra 2 bước, lại phát hiện chính mình chân chính mình bị cái gì cấp bắt được. Như vậy tới nay, mồ hôi lạnh càng là xoát xoát mà đi xuống lưu. Nhìn thấy loại tình huống này, Mộ Ca đối với 6 cái lệ quỷ quát chói tai, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi nếu là liên lụy người khác, đừng trách ta hủy hoại chúng ta chi gian ước định. Mộ Ca nói âm rơi xuống, tên kia cảnh sát phát hiện chính mình trên chân lực đã không có, vội vàng hướng tới Mộ Ca bên người chạy đi. Thấy thế, Mộ Ca tiếp tục nói, các ngươi không thể hiện tại giết chết hắn, ít nhất muốn ở phán quyết sau. Cho dù các ngươi hiện tại không thèm để ý, nhưng các ngươi người nhà còn có những cái đó vô tội người chết người nhà yêu cầu một công đạo. Đồng dạng, ở Mộ Ca nói xong lúc sau, kia Vu Xương như là bị cái gì buông ra giống nhau, từng ngụm thở phì phò, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Các ngươi cũng không cần phải khó chịu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy làm hắn sống không bằng chết càng có thể hả giận? Nếu có thể đem hắn dùng ở các ngươi trên người thủ đoạn còn trở về, không phải càng có thể hả giận? Mộ Ca tựa nghe xong cái gì lúc sau, tiếp tục mở miệng nói. Một bên lão cảnh sát nghe, kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Ca. Này nghe tới không giống như là vị này đại sư lời nói a. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Bất quá, lời này nói quá đúng. Xem qua những cái đó thi thể cùng video lúc sau, hắn cũng cảm thấy làm tên cặn bã này cứ như vậy chết quá tiện nghi hắn. Tuy rằng hiện tại hắn cảm thấy có chút thấm người, lại cũng cảm thấy thông khoái, làm như được đến đối phương đồng ý. Mộ Ca nhìn về phía lão cảnh sát cùng một bên tuổi trẻ cảnh sát nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Tuổi trẻ cảnh sát vội vàng gật đầu, trước tiên liền mở cửa chạy thổi bay. Thế giới này, thật là đáng sợ, thế nhưng thật sự có quỷ. Nhìn đối phương vội vàng bóng dáng, Mộ Ca mặc đối lập một chút, Nàng lần đầu tiên đâm quỷ thời điểm có phải hay không bình tĩnh nhiều. Theo sau, Mộ Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua Vu Xương thống khổ dãy giụa bộ dáng. Thần sắc bình đạm ẩn ý nhân quả báo ứng. Đây là hắn nên chịu. Có lẽ có đôi khi không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao. Đợi lát nữa cùng người nhà cùng đi xem Chiến Lang 2. Nghe nói thực châm, hôm nay tiếp tục trước 20. Moa moa. Hết chương.